Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2282, Dark Explorer nhà thám hiểm bóng tối. Xa xa, một ngọn núi đá đen vỡ vụn cao chót vót trên biển bụi như một bia mộ khổng lồ. Mặt đất xung quanh bia mộ rải rác xương của vô số Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng đã bỏ mạng tại đây. Xương người được chôn cách đó một khoảng, được bảo vệ khỏi các yếu tố bởi một gò đất. Một người khổng lồ bằng đá đang quỳ trên mặt đất, bất động, nhẹ nhàng, bàn tay bị chặt đứt của mình trong hai bàn tay khổng lồ. Đây là tàn tích của Crimson Spy. Tháp đỏ, Sunny, một hóa thân khác của cậu, đang ở chính giữa tàn tích, ngồi trên mép một cái giếng sâu với vẻ mặt trầm ngâm. Dưới đáy giếng sâu là một hồ nước đen rộng lớn, bề mặt của nó hoàn toàn tĩnh lặng và phẳng lặng, giống như một tấm gương đáng sợ được làm từ bóng tối thuần khiết. Những gợn sóng tinh tế thỉnh thoảng lan tỏa trên bề mặt đại dương bóng tối bị giam cầm, như thể nó đang căng mình để tràn qua mép hồ và thoát ra. Đó là Dark Sea, biển đen. Ngày xưa, rất lâu rồi, Dark Sea, biển đen, dường như giống như một lực lượng tự nhiên, như một thứ gì đó rộng lớn không thể tưởng tượng được, và có sức hủy diệt áp đảo đến mức Sunny thậm chí không thể hình dung được việc đối đầu với nó. Cậu chỉ có thể sống sót sau các trận chiến với những scavenger, kẻ nhặt xác, ẩn náu khỏi biển và ăn những món quà bệnh hoạn mà nó để lại, trong khi đối mặt với những sinh vật thực sự trú ngụ trong vùng nước tối tăm là một bản án tử hình. Nhưng mọi thứ bây giờ đã khác. Bây giờ, Sunny biết rằng Dark Sea, biển đen, là một Great Titan, một sinh vật profane, ô uế, được sinh ra từ bóng tối, từng trú ngụ trong hình bóng rạng rỡ đã rơi xuống vùng đất này. Trước khi vùng đất này được gọi là Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, hình bóng rạng rỡ đó rất có thể là một Nephilim, nửa người nửa thần, hoặc có lẽ là một thiên thần bị thương trong một trong những trận chiến của cuộc đại chiến giữa các vị thần và các demon. Cư dân của vùng đất nơi nó rơi xuống đã giết chết sinh vật rạng rỡ và giải phóng lời nguyền bóng tối lên toàn bộ cõi giới của họ. Lời nguyền đó sau này trở thành Dark Sea, biển đen. Trong mọi trường hợp, Dark Sea, biển đen, bây giờ là một Great Titan, và bản thân Sunny là một Supreme Titan, Titan tối thượng. Kỳ lạ thay, họ ngang hàng nhau. Đó là một ý nghĩ kỳ lạ, nhưng dù việc ngang hàng với Dark Sea, biển đen, thứ từng giống như biểu tượng của cái chết không thể tránh khỏi và không thể thoát khỏi, có kỳ lạ đến đâu, Sunny biết rằng cậu có thể giết nó. Cậu chỉ không chắc làm thế nào để thực hiện điều đó. Có vô số Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, trú ngụ trong biển bị phong ấn. Việc tàn sát chúng sẽ tăng cường đáng kể khả năng tham gia các trận hải chiến của Shadow Legion, quân đoàn bóng tối. Nhưng những con quái vật đó không phải là chính Great Titan. Thực tế, Sunny có thể cảm nhận được rằng có 7 khối bóng tối lớn ẩn giấu đâu đó trong vực sâu không thể xuyên thủng. Cậu không biết chúng là gì, nhưng việc tìm và phá hủy chúng có lẽ sẽ dẫn đến cái chết của Dark Sea, biển đen. Cậu đang cân nhắc xem có muốn lặn xuống vùng nước đen và thử vận may của mình không. Tuy nhiên, một điều đang ngăn cản cậu, lời nguyền. Vấn đề không phải là chính Dark Sea, biển đen, vấn đề là phong ấn giam cầm nó bên dưới tàn tích Crimson Spy. Tháp đỏ, ngay cả khi Sunny xoay sở để phá hủy Great Titan, cậu cũng sẽ bị phong ấn dưới đáy giếng không đáy, thay vì nó ít nhất là một hóa thân của cậu. Vì vậy, cậu phải hoặc sẵn lòng hy sinh một hóa thân hoặc giải quyết ma thuật của 7 anh hùng của Forgotten. So, bờ biển bị lãng quên, trước khi lặn xuống vực sâu của Dark Sea, biển đen, để phá hủy nó. À, chết tiệt, ngay cả sau khi nghiên cứu cái giếng trong một năm, cậu vẫn không có chút manh mối nào về cách phong ấn được tạo ra. Nó không phải là dệt, cũng không phải là ma thuật rune. Và cậu khá chắc chắn rằng nó cũng không phải là shaping. Định hình, rốt cuộc, shaping, định hình, là một ma thuật của khoảnh khắc. Nó không bao giờ kéo dài. Hoặc ít nhất là không được cho là vậy. Tất nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Chính em gái cậu là một ngoại lệ như vậy. Nhưng Sunny vẫn không tin rằng Seven Hero, bảy anh hùng, là những shaper, người định hình. Cậu xem xét lại mọi thứ cậu biết về việc tạo ra Crimson Spire. Tháp đỏ, thành thật mà nói, không nhiều lắm. Tất cả những gì cậu biết là một sự hy sinh lớn của con người đã tham gia vào việc tạo ra nó. Do đó sinh ra một mặt trời nhân tạo. Đồng thời, lời nguyền bóng tối đã bị phong ấn bên dưới Spire. Tháp, cậu cũng tin rằng một trong Seven Hero, bảy anh hùng, Builder, người xây dựng, là một người hâm mộ lớn của Nether. Thần ngục tối, có những dấu hiệu cho thấy ông ta cố gắng mô phỏng Demon of Destiny. Quỷ kiểu đỉnh mệnh, khắp Dark City, Black Knight, Hắc Hiệp Sĩ, của nhà thờ đổ nát là một bản sao nhợt nhạt như vậy. Chẳng hạn Sunny khá chắc chắn rằng Devil chết tiệt đó là kết quả của những nỗ lực của Builder, người xây dựng, để tạo ra phiên bản Stone Sen, thánh đá, của riêng mình. Bức tượng khổng lồ của Builder, người xây dựng, hiện đang quỳ sau lưng cậu là một nỗ lực khác, mặc dù tham vọng hơn nhiều. Đó là lý do tại sao Sen đã đối xử với cả Black Knight, Hắc Hiệp Sĩ, và người khổng lồ biết đi bằng sự khinh miệt. Vậy, họ đã sử dụng loại ma thuật nào để tạo ra phong ấn? Hiện tại, không có câu trả lời. Điều đó có nghĩa là Sunny không thể giết Dark Sea, Biển Đen, ở thời điểm hiện tại. Thật bực bội, tại sao việc giết một Great Titan nhỏ bé lại khó khăn đến vậy? Nếu Sunny vẫn là Fated, định mệnh, cậu có lẽ đã vấp ngã và ngã sấp mặt trực tiếp vào giải pháp của bí ẩn. Cậu thậm chí không thể nhờ Cassie giúp đỡ, bởi vì không có rune nào để cô ấy nghiên cứu. Lắc đầu, Sunny ném cái nhìn cuối cùng vào sâu trong giếng và đứng dậy. Hãy tự cho mình là may mắn đi. Một ngày nào đó ta sẽ đến lấy ngươi. Dark Sea, Biển Đen, không trả lời. Khịt mũi, Sunny lùi lại một bước và biến mất. Một lúc sau, cậu đã ở đâu đó rất xa. Nói chính xác, cậu ở rất xa về phía đông, ở trung tâm của miệng núi lửa lớn nằm giữa Dark City, thành phố bóng tối, và Asbarrow, gò cho. Trong khi đó, tàn tích của Crimson Spire, tháp đỏ, nằm ở phía tây Dark City, thành phố bóng tối. Hồi Dreamer Army, đội quân người mộng mơ, lên đường bao vây nó. Họ đã mất cả tuần để đến được tòa tháp đáng ngại, nhưng bây giờ cậu có thể bao phủ khoảng cách đó trong tích tắc, thậm chí không tốn nhiều essence, tinh chất. Được rồi, tiếp theo trong chương trình nghị sự, đây đó dưới đáy miệng núi lửa khổng lồ, xương của những sinh vật biển quái dị nằm như những ngọn núi ngà bẩn thỉu. Tuy nhiên, gần trung tâm miệng núi lửa hơn, mặt đất đã biến thành thủy tinh đen, và ở chính giữa lòng nó, một cái lỗ tròn đáng ngại dẫn vào sâu trong lòng đất. Đó là nơi Dark Sea, Biển Đen, từng đến vào ban đêm, và nơi nó đã rút lui vào lúc bình minh. Có những hang động rộng lớn bên dưới Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, có thể tiếp cận thông qua một số vết thương hở như vậy trên bề mặt của nó. Sunny có một giả thuyết rằng có ít nhất một lối vào Underworld, thế giới ngầm, ẩn giấu đâu đó trong những hang động này. Vì vậy, gần đây cậu đã thong thả khám phá chúng, biến thành một cái bóng. Sunny lao vào bóng tối. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.